Chương 1266, lực lượng thời gian. 1266 thời gian, vô ảnh, vô hình, vô chất, nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí cũng vô pháp cảm nhận được. Có thời gian địa phương, tất cả vật chất đều sẽ nhận thời gian ảnh hưởng, giữa bất chi bất giác già đi, mục nát, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Thời gian là độc dược, vô giải độc dược, hết thể tồn tại đại địch. Lúc đó ở giữa cô động đến cực hạn, liền sẽ hiện ra hình thái, hóa thành thời gian QNZ gọi thời gian. Thời gian thành sông, thời quang chi hà. Lục Vân lấy công đức trái cây ở trong thời quang chi hà, thu lấy 10 tờ ơ cờ thời gian. Hiện tại, hắn đem 10 tờ ơ cờ thời gian phóng thích mà ra, lượn lờ tại bên cạnh hắn trong chốc lát, lực lượng thời gian đánh tơi bời, lấy thân thể của hắn làm hạch tâm, phương viên trăm van ở đá mở bên trong hư không, tạo thành một cái to lớn thời gian kết giới. Lục Vân thần thông thời gian luân hồi, tại 10 tờ ơ cờ thời gian ra chỉ phía dưới, bao phủ phương viên trăm van ở đà mờ, nhưng là Lục Vân thời gian thần thông quá yếu, mặc dù hắn trưởng khống thời gian trật tự, nhưng là hữu hình thời gian quá nặng đi Lục Vân thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào khống chế cái này 10 tờ ơ cờ thời gian. Hắn có thể làm, vẹn vẹn lấy thời gian luân hồi giữ vững tiên tinh đại sơn, giữ vững tiên tinh đại sơn phía dưới tiểu hồ ly bọn người. Sau đó thú vương tiếng kêu sợ hãi, dần dần trở nên trở thành kêu thảm, lệ tốn vương bắt đầu kêu thảm. Ra cờ đấu trường chư vương bắt đầu kêu thảm, miệng của mọi người bên trong, đều phát ra thê lương kêu rên. Thời gian độc dược thú vương trong thanh âm, tràn đầy tuyệt vọng. Thú vương bắt đầu già yếu một loại không cách nào kháng cự già yếu, thế gian này tồn tại vạn vật quy luật, một loại không thể làm trái già yếu. Ngươi đi qua thất lạc cổ thành, ngươi vỡ ơ y ma từ thời gian trường hà bên trong vứt ra thời gian trọn vẹn 10 tờ ơ cờ thời gian thời không, vương thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cu nở dê đang lớn tiếng kêu rên. Lúc đầu, thời không vương là một thanh niên người bộ dáng, nhìn qua anh Tuấn phi phạm, nhưng là ngay một khắc này, hình dạng của hắn cu nở dê bắt đầu nhanh chóng già yếu, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Không được, ta không thể chết ở chỗ này bỗng dưng, trên thân của thời không vương tách ra hai đạo lóa mắt quang hoa, lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian đồng thời bộc phát. Giờ khắc này, thời không vương dốc hết tất cả. Thân thể của hắn cơ hồ bốc cháy lên, mới đưa cái này bao phủ phương viên trăm van nở đà mở thời gian trong kết giới mở ra một đầu không gian nho nhỏ cùng thời gian khe hở. Sau đó thời không vương thân thể chấn động, liền thuận đạo kia thời gian cùng không gian khe hở chui ra ngoài. Bất quá may mắn chạy ra thời không vương, cũng chỉ còn lại một đạo tàn hồn. 10 tờ ơ cờ thời gian đã triệt để tan rã tại cái này phương viên trăm van nở đà mở thời gian trong kết giới. Tòa này thời gian kết giới bên trong, cũng biến thành dị thường quỷ dị. Ra cờ đấu trường tu sĩ, có bắt đầu giàn mua, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, có thì là trở về chốn cũ, biến thành hài nhi, lại từ hài nhi hình thái, biến thành càng thêm nguyên thủy trạng thái. Lực lượng thời gian, không có cái kia lóa mắt quang hoa, cũng tương tự không có cái kia uy thế hủy thiên diệt địa, vẹn vẹn lấy một loại nhuận vật mảnh im ắng hình thái xuất hiện, nhưng liền liền lục giai vương đều không thể đối kháng. Thời gian phía dưới, chúng sinh bình đẳng bất luận cái gì tu vi, lực lượng, đều không thể đối kháng lực lượng thời gian. Ngoài trăm vạn dặm sinh linh tu sĩ, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh từ đầu tới đến đuôi, một loại lạnh leo thấu xương từ trong lòng của bọn hắn dâng lên. Quả nhiên, có thế bị Hồng Ngông Tháp sắc phong làm tiên vương người, há lại sẽ như vậy tùy tiện bị người giết chết. Rượu tiên cấp phía dưới hai thiếu nữ liếc nhau, cùng nhau run rẩy một chút. Là thời gian trật tự, trong truyền thuyết, chỉ có thời gian trật tự mới có thể điều động cái kia thời gian trường hà bên trong thời gian. Hắn vờ ơ y ma nắm trong tay thời gian trật tự. Thời gian trật tự, tại Hồng Mông bên trong là tuyệt đối cấm kỵ, cùng cái kia Hám Long Kinh nổi danh tiên vương chết chắc, coi như hắn là tiên vương, dám can đảm vọng động cấm kỵ, cũng là một cái chết. Nói không chừng có một ngày, hắn liền sẽ biến thành một con cá lớn du tẩu Hám Long Kinh chính là Hồng Mông bên trong. Cấm kỵ thiên trương, mà thời gian trật tự cùng Hám Long Kinh cung cấp, cùng là Hồng Mông bên trong tuyệt đối cấm kỵ, chạm vào tức tử nguy hiểm. Tiên vương này thực sự quá nguy hiểm, hắn có được thời gian trường hà bên trong thời gian, lục giai vương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có những cái kia siêu việt lục giai vương, thất giai vương, bát giai vương, cửu giai vương mới có thể gánh vác được lực lượng thời gian, nhưng là muốn để những cái kia thất giai vương, bát giai vương, cửu giai vương xuất thủ, nói nghe thì dễ. Năm đó tử vương đại náo Hồng Mông, cướp giật năm thanh Hồng Mông Tháp chìa khóa, cuối cùng cũng chỉ đi ra Tam Đại Thất Giai Vương, liên thủ đem hắn đuổi xuống hỗn độn mà thôi. Hiện tại Tiên Vương chỉ là một cái trung vị giả, mặc dù hắn có được thời gian lực lượng, cũng không có cao y na ho Thất Giai Vương nguyện ý tự hạ thân phận tới đối phó dạng này một tiểu nhân vật. Thời gian đang trôi qua, thời gian dần trôi qua tán đi. Hồng Mông bên trong không có thời gian trật tự, thời gian cũng là không có dễ đồ vật, tiêu hao một phần liền thiếu một phần, cuối cùng triệt để tiêu tán. Lục Vân thực lực bây giờ, còn không cách nào đem cái kia 10 tờ ơ cờ thời gian thu hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó triệt để tiêu tán tại Hồng Mông ở giữa. Thời gian kết giới biến mất. Phương viên trăm va nở đá mờ chi địa, tạo thành một cái quỷ dị hư không, nơi này hết thảy đều như là tân sinh, lại như cùng một mảnh mục nát bụi bặm. Lực lượng thời gian ở chỗ này hướng đi hai thái cực. Nhưng đều không ngoại lệ, ngoại trừ Lục Vân che chở phía dưới mấy người bên ngoài ra cờ đấu trường tất cả tu sĩ, đều hóa thành bụi bặm, trở về Hồng Mông, tựa như chưa hề xuất hiện qua một dạng. Bao quát cái kia tôn cường hành đến cực hạn Lục Giai Vương. Toàn bộ Đại Thiên Thành hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí đã ngưng trọng tới cực điểm. Từ trước tới nay, tòa này tại Hồng Mông bên trong CVHNZ10 vị trí đầu thành lớn, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Cha nhất định phải cha rõ ràng, tiên vương này đến tột cùng là lai lịch gì, sau lưng của hắn lại là người nào đột nhiên. Một cái cường hoành đến cực hạn suy nghĩ, tại Đại Thiên Thành trên không hiện lên. Sau đó, một đạo một bóng người nhanh chóng biến mất tại Đại Thiên Thành bên trong. Cái này chính là lực lượng thời gian quả nhiên, thời gian phía dưới, chúng sinh sâu kiến. Hoa Phong vẫn nhìn xem cái này phương viên trăm va nở đà mờ hư không, lẩm bẩm nói. Không thể nói là chúng sinh sâu kiến, nếu là chiến lực đạt tới thất giai vương giả, liền có thể đem vừa rồi thời gian kết giới đánh nát. Lục Vân có chút lắc đầu, có một loại thuyết pháp, gọi nhất lực phá vạn pháp. Vừa rồi cái kia 10 tờ ơ cờ thời gian, không đả thương được Thất Giai Vương. Muốn giết chết Thất Giai Vương, phải cần càng mạnh lực lượng thời gian mới được. Nhưng 10 tờ ơ cờ thời gian đã là công đức trái cây có khả năng dung nạp mức cực hạn. Hoa Phong vẫn nhếch miệng, nói ra, Thất Giai Vương sâu kiến bên trong đại sâu kiến mà thôi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Mộ Tuyết thần tinh hung hăng lung lay đầu, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ có một có loại cảm giác không thật. Ra cờ đấu trường hủy ra cờ đấu trường mấy chục vạn tu sĩ, bao quát 20 tôn vương, cũng đều hóa thành bụi bặm. Đây tuyệt đối là một kiện chấn kinh Hồng Mông đại sự. Nhưng là ra cờ đấu trường thế lực, cũng không có triệt để tan rã. Có lẽ ra cờ đấu trường vương đã chết hơn 9 thành, nhưng là ra cờ đấu trường còn có 2 tôn càng khủng bố hơn tồn tại nhân vương. Huyết vương bọn hắn đều là đứng tại Lục Giai Vương đỉnh phong tồn tại. Cái này 2 tôn nhân vật, như là hai ngọn núi lớn một dạng, chiếu nặng đặt ở Lục Vân trong lòng. Ra cờ đấu trường hủy, có lẽ bọn hắn sẽ không để ý, nhưng thú vương chết rồi, cái này đại thù bọn hắn tất nhiên muốn báo. Nên làm cái gì? Lục Vân sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, rất nhiều người đều tha thiết ước mơ, có thế tại Đại Thiên Thành bên trong mở ra một phương thuộc về thế lực của mình, mà bây giờ, cái này phương viên trăm va nở đà mở thổ địa, thuộc về ra cờ đấu trường địa bàn. Là chúng ta chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.